cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 7, góc truyện audio.com. Tiền xu đã dùng gần hết, các nàng ai cũng chưa gắp được một con nào. Chỉ còn 2 đồng xu. Triệu Mộ Tịch nhìn vào trong tay thì giữ đường, nàng ấy cũng còn sót lại 2 đồng xu, hai người gom lại với nhau có thể chơi được một lần nữa. Xem ra là hòa, dàn vặt hơn nửa ngày hai người đều không thu hoạch được gì. Không, đưa ta, Triệu Mộ Tịch cười hướng nàng mở ra lòng bàn tay, muốn lấy 2 đồng tiền xu của nàng, vẫn chưa từ bỏ ý định nói rằng, một lần cuối cùng, nếu như ta có thể giúp ngươi gắp được, lần sau ngươi mời ta ăn cơm, thế nào? Triệu Mộ Tịch đối với, cùng nhau ăn cơm, chấp nhất vô cùng, giúp ta gắp được. Kỷ Giữ Đường đối với cô bé trước mắt này càng ngày càng cảm thấy hứng thú, thời gian mới hơn một tuần, đã nhiều lần gặp phải nàng. Như vậy, mà mỗi lần gặp gỡ nàng, đều sẽ phát sinh một ít sự tình thú vị, xác suất như vậy có thể lớn bao nhiêu? Như vậy, Triệu Mộ Tịch tay phải vòng qua eo nàng, dùng lòng bàn tay ấm áp nắm chặt mờ u bàn tay của nàng, hiện tại cái tư thế này lại biến tướng trở thành ôm ấp, lần này là Triệu Mộ Tịch cố ý, nhưng cũng không dám dán quá gần vào nàng, Triệu Mộ Tịch lo lắng trong nháy mắt quá thân mật, sẽ khiến cho nàng khó chịu, đây là một điều rất khó nắm, Triệu Mộ Tịch cũng là đang thăm dò. Các nàng như vậy, cực kỳ giống tình nhân trong lúc hẹn hò chơi đùa. Triệu Mộ Tịch nửa ôm nàng, mùi nước hoa trên người nàng thật dễ ngửi, hiện tại cảm giác của Kỷ Giữ Đường là gì, Triệu Mộ Tịch không biết, khả năng Kỳ Tổng so với mình còn thẳng hơn đi, tựa hồ cũng không để ý lắm tiếp xúc tứ chi đi. Nếu là trước đây, Triệu Mộ Tịch sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, không phải là ôm ấp nắm tay thôi sao, nhưng hiện tại. Đều tại Lâm Vi, không lại đi nhận một khoản làm ăn như thế, đem xu hướng tính dục của mình làm cho méo đi. Thật không tiền đồ, Triệu Mộ Tịch cảm giác nhịp tim của mình so với bình thường đập nhanh hơn rất nhiều, còn đang đoán mò. Triệu Mộ Tịch chỉ vào một tiểu chư hồng phấn ở bên trong, nếu như ta giúp ngươi bắt được con này, ngươi phải mời ta ăn cơm. Kỷ Giữ Đường trách nhưng người hỏi lại nàng, nếu như không bắt được thì sao? Triệu Mộ Tịch cười ra một cái lúm đồng tiền sâu sắc âm thầm tán thưởng sự nhanh trí của chính mình, ta liền mời ngài ăn cơm chứ sao? Dù sao đều muốn cùng nhau ăn cơm, ai bỏ tiền mà chẳng được. Tới một chút nữa, một chút nhỏ, thêm hơn nhiều, trở lại một chút, Triệu Mộ Tịch, nắm chặt nàng tay, cẩn thận từng ly từng tí một di chuyển, điều tiết vị trí tay gắp. Kỷ Giữ Đường thoáng nhìn nàng nhíu mày, vẻ mặt tập trung tinh thần, lặng lẽ nở nụ cười, chỉ là một trò chơi, có cần phải nghiêm túc như vậy hay không? Triệu Mộ Tịch không có chú ý tới biểu hiện của Kỷ Giữ Đường, đợi tay gắp dừng lại ở đúng vị trí, Triệu Mộ Tịch rất dứt khoát đập xuống nút, vồ lấy tay gắp vững vàng rơi xuống trên thân thú bông, nắm lấy. Triệu tiểu thư nhặt thú bông vừa rơi xuống lên, trong lòng hồi hộp, Kỳ Tổng, nợ ta một bữa cơm, ta nhớ rồi. Cho đến lúc này Triệu Mộ Tịch mới phát hiện Kỳ Giữ Đường liên tục nhìn chằm chằm vào nàng, là loại nhìn chằm chằm không chớp mắt. Sao vậy, trên mặt ta có gì sao? Triệu Mộ Tịch tim lại đập nhanh hơn một trận, dùng tay sờ sờ mặt của mình, Kỳ Giữ Đường lớn. Lên cũng đã rất câu dẫn người rồi, còn dùng loại ánh mắt này nhìn người khác thực sự là yêu nghiệt, ngay cả Triệu Mộ Tịch một tay kẻ ra đời. Này cũng có chút không chống đỡ được, vẻ mặt vừa rồi của ngươi, Kỷ Giữ Đường không nhanh không chậm nói, sau đó nhìn một chút tiểu thú bông trong tay Triệu Mộ Tịch cùng nó giống nhau như đúc. Lời nói cho cười nhạt nhẽo của Kỳ Tổng thực sự làm nàng không kịp chuẩn bị. Ta coi như ngươi khen ta đáng yêu, Triệu Mộ Tịch rất nể tình hướng nàng cười cười, là nụ cười tiêu chuẩn lộ ra 8 cái răng, nàng đem tiểu chư hồng phấn kín đáo đưa cho Kỷ Giữ Đường, đưa cho ngươi. Kỷ Giữ Đường uống rượu, buổi tối được Triệu Mộ Tịch đại giá. Đưa nàng về nhà, nhờ phúc của Kỳ Tổng, nàng cũng có thể lái qua một chiếc xe mắc tiền, một đầu cá mặn như nàng, phỏng chừng cả. Đời cũng không mua nổi một chiếc như vậy. Buổi tối Triệu Mộ Tịch tắm xong nằm ở trên giường, cầm trong tay bức ảnh của Kỷ Giữ Đường, trong lòng nghĩ Kỷ Giữ Đường, toàn bộ đều là Kỷ Giữ Đường. Hiện tại Kỷ Giữ Đường thật giống như đã chiếm cứ toàn bộ sinh hoạt của nàng. Còn tiếp tục như vậy, Triệu Mộ Tịch đều cảm giác mình rất nhanh trở nên cong cong vẹo vẹo. Nhàn rỗi không có việc gì làm, Triệu Mộ Tịch lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Kỳ Giữ Đường. Kỳ Tổng, nghĩ kỹ ngày nào đó mời ta ăn cơm chưa? 5 phút đồng hồ trôi qua, không hồi âm, Triệu Mộ Tịch buồn buồn đánh 2 chữ. Ngủ ngon, Kỳ Giữ Đường không thả bồ câu với nàng, mời nàng ăn ở một nhà hàng cao cấp nhờ phúc. Của Kỳ Tổng, lần đầu tiên Triệu tiểu thư đây được ăn sung sướng như vậy, trong lòng cảm động đến mơ mơ hồ hồ, gắp một con thú bông đổi lấy một bữa tiệc lớn, khoản mua bán này thật không thiệt thòi a, thả bồ câu dạng như cho leo cây vậy đó. Mùi vị thích không? Yêu thích, Triệu Mộ Tịch có chút mất tập trung, dáng dấp nàng uống rượu đỏ quá câu dẫn người, như thế nào cảm giác đêm nay nàng thật là ôn nhu lại rất gợi cảm, song chính mình thật sự muốn cong, cũng bởi vì buổi tối ngày hôm ấy kéo nàng đi, Triệu Mộ Tịch mỗi lần thấy nàng đều dễ dàng có ý nghĩ kỳ quái. Trường học ở nơi nào? khi bắt đầu bằng một lời nói dối, liền kéo theo vô số lời nói dối khác. Triệu Mộ Tịch hiện tại liền muốn bắt đầu trả giá thật lớn. Xét đại. Xét đại, ngành gì? Xét đại là giáo viện nghệ thuật nổi danh nhất ở A. Thì, mà biểu diễn lại là ngành có tiếng đào tạo chuyên nghiệp của Xét đại. Triệu Mộ Tịch bật thốt lên. Hệ biểu diễn, năm nay tốt nghiệp. Kỳ Giữ Đường ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Triệu Mộ Tịch không lên tiếng. Ánh mắt như thế đối với Triệu Mộ Tịch mà nói, thực sự là một đòn chí mạng, Kỳ Tổng. Cái gì, con người của ta rất dễ suy nghĩ nhiều. Triệu Mộ Tịch cố ý nói rằng, ngươi nhìn ta như vậy, ta sẽ hiểu lầm ngươi yêu thích ta. Kỳ Giữ Đường ung dung nở nụ cười, ta rất yêu thích ngươi, ngươi cười lên rất ưa nhìn. Ta nói chính là loại yêu thích kia. Triệu Mộ Tịch nói xong, mím mím môi, lại lập tức cười giải thích đùa giỡn. Kỳ Giữ Đường cắt một khối gan ngỗng nhỏ đưa vào trong miệng, chậm rãi nhai, học biểu diễn rất mệt đi, sau này muốn làm diễn viên. Triệu Tiểu Thư hiện tại đã là một diễn viên. Chấm, ừm, ta rất yêu thích diễn kịch, đây là lời nói chân thật nhất của Triệu Mộ Tịch trong đêm nay. Người rất có thiên phú, Kỳ Giữ Đường thuận miệng nói. Hả, trực giác của ta, Kỳ Giữ Đường đặt dĩa xuống, lại hỏi tiến vào giới diễn viên, người nhà ngươi đồng ý không? Cũng còn được, rất ủng hộ. Cùng nàng ăn cơm vẫn đúng là một chuyện không ung dung nổi, Triệu Mộ Tịch không thể để nàng lại tiếp tục đi theo đề tài này, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra. Lúc này trong phòng ăn vang lên một khúc Dương Cầm Tao Nhã, Triệu Mộ Tịch nghe thấy giai điệu quen thuộc, tâm hơi sao động liền trầm yên tĩnh lại, đây là tác phẩm piano của đại sư Edgar. Lúc âm nhạc vang lên, hai người đều không nói gì thêm nữa, Triệu Mộ Tịch liếc mắt nhìn Kỳ Giữ Đường yên tĩnh dùng cơm, lẽ nào nàng cũng yêu thích Edgar, không nói. Lời nào, là bởi vì không muốn đánh gãy thưởng thức giai điệu này. Triệu Mộ Tịch nhớ tới gần đây rạp chiếu phim đang chiếu Edgar, một bộ phóng sự truyền kỳ nhân sinh liên quan tới Edgar, đang lo không tìm được người cùng đi xem, nói không chừng, nàng sẽ có hứng thú. Đợi khúc Dương Cầm kết thúc, Triệu Mộ Tịch mới hiếu kỳ hỏi, Kỳ Tổng, ngươi cũng yêu thích Edgar. Kỳ Giữ Đường có chút bất ngờ, thủ khúc này là tác phẩm tiêu biểu ban đầu của Edgar, không phải tác phẩm giúp hắn thành danh, nếu như không phải đặc biệt quan tâm, người bình thường nghe sẽ không hiểu. Triệu Tiểu Thư trước mắt thực sự là càng ngày càng có ý tứ, Kỳ Giữ Đường lại có chút suy nghĩ nhiều, nàng hỏi lại, ngươi đối với Edgar cảm thấy hứng thú. Quan tâm qua, so với những tác phẩm của hắn lúc tuổi già thành danh, ta càng yêu thích những tác phẩm lúc ban đầu của hắn hơn. Triệu Mộ Tịch có thói quen mất ngủ, vì lẽ đó trước khi ngủ thích nghe một ít thuần khúc Dương Cầm, sau đó cũng chậm chậm tiếp xúc những thứ này, một lúc nào đó cùng nhau đi xem phim không? Phim mới chiếu Edgar, nếu đều cảm thấy hứng thú, vậy thì đồng thời đi. Chuyện này nếu như để Lâm Vi biết, Triệu Mộ Tịch chắc chắn lại bị trào phúng một phen, người khác hẹn hò đến rạp chiếu phim đều sẽ xem chút phim tình yêu cảm động lòng người, cho dù khủng bố hơn là chọn phim kinh dị cũng được đi, nhưng xem phim phóng sự, đây là tính làm cái gì à? Toàn bộ hành trình rất yên tĩnh, Triệu Mộ Tịch cũng không có nghĩ ý đồ xấu gì, đêm nay chính là đơn thuần cùng một bằng hữu. Đến xem một bộ phim mà thôi, đơn giản vậy thôi. Nếu như không có những sự tình thượng vàng hạ cám này, Triệu Mộ Tịch thực sự rất muốn cùng Kỳ Giữ Đường kết giao làm một bằng hữu bình thường, có điều giữa các nàng nhất định đơn thuần không nổi, nếu như Triệu Mộ Tịch chỉ có tâm tư đơn thuần, vậy các nàng liền sẽ không gặp gỡ, càng khỏi nói đến các loại phát sinh sau này. Thượng vàng hạ cám, mấy chuyện linh tinh, tạp nham. Ra khỏi rạp phim, không nghĩ tới ngươi sẽ cảm thấy hứng thú đối với Edgar. Tại sao, chỉ là bất ngờ, Triệu Tiểu Thư, ngươi rất thú vị. Triệu Tiểu Thư, ba chữ này làm sao Triệu Mộ Tịch nghe lại thấy chói tai như vậy, các nàng cũng coi như nhận thức một quãng thời gian. Triệu Mộ Tịch tiến lên tựa như thân quen kéo cánh tay của nàng lại, Kỳ Tổng, gọi tên của ta khó khăn như thế sao? Ngươi, không phải cũng gọi ta là Kỳ Tổng sao? Vậy ta, Triệu Mộ Tịch đi nhanh hai bước ngăn cản trước mặt Kỳ Giữ Đường, cười hì hì nói, vậy ta gọi ngươi Giữ Đường, ngươi gọi ta Mộ Tịch. Luận tuổi, ngươi nên gọi ta một tiếng tỷ, Giữ Đường tỷ, mức độ tiếp thu của Triệu Mộ Tịch rất nhanh, thời điểm không còn sớm, Kỳ Giữ Đường nghiêng đầu đi đối với nàng cười nói, muốn ta đưa ngươi quay về trường học không? Không cần, chính ta trở lại là được. Đi ra khỏi rạp phim chưa được vài bước, Triệu Mộ Tịch liền nhìn thấy Lâm Vi kéo cánh tay Hạ Tề cùng đi ra khỏi rạp phim, thực sự là tỷ muội liền tâm, ngay cả xem phim cũng đến chung cùng một rạp. Lâm Vi cùng Hạ Tề khả năng sẽ không nhìn thấy các nàng, thế nhưng Triệu Mộ Tịch 100% khẳng định Kỳ Giữ Đường nhìn thấy hai người kia. Nhìn thấy vị, chuẩn bị là hôn phu của mình cùng nữ nhân khác đi xem phim thân mật như thế, nếu như đặt ở trên người Triệu Mộ Tịch phỏng chừng phải nổi khùng. Triệu Mộ Tịch nhược nhược nhìn về phía Kỳ Giữ Đường, nàng sẽ nổi khùng sao? Cách chương.